Thiên quan tứ phúc quan trời ban phúc, quyển 1 chương 4, ba kẻ dở hơi tâm sự đêm khuya ở điện Cự Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóm lại là Tạ Liên nói. Trước tiên nói việc chính đã, lần này các ngươi tới phương Bắc làm gì, chắc hai ngươi đều biết cả rồi, ta sẽ không nói lại nữa. Hai người đều nói, không biết, không còn cách nào. Tạ Liên liền lấy một quyển trục nói. Vậy ta sẽ kể lại từ đầu. Ngày xưa có một đôi tân lang tân nương vô cùng ân ái, tân lang chờ đội ngũ đưa đâu, nhưng đợi mãi cũng không thấy tân nương tới. Trong lòng tân lang sốt ruột liền tới tìm nhà mẹ đẻ của tân nương, cuối cùng, cha mẹ vợ nói cho gã biết tân nương đã xuất phát từ lâu rồi. Hai nhà báo quan tìm khắp bốn phía từ đầu chí cuối vẫn chẳng thấy, cho dù là bị thú dữ trong núi ăn thịt ít ra cũng còn thừa cánh tay cái chân, nào có chuyện mất tích không dấu vết như vậy. Vì thế, mọi người liền hoài nghi có thể tân nương không muốn gả thông đồng với đội ngũ đưa dâu rồi chạy trốn. Ai ngờ qua một vài năm, một đôi khác thành hôn, ác mộng lặp lại. Tân nương lại biến mất nhưng mà lần này, không phải không để lại dấu vết gì. Trên một con đường nhỏ, mọi người tìm thấy một cẳng chân bị con gì đó ăn không hết rồi bỏ lại. Từ đó trở đi, sự việc càng không thể vãn hồi. Trong khoảng thời gian gần trăm năm, tổng cộng có 17 vị tân nương mất tích ở vùng núi Dự Quân. Có lúc 10 năm bình an vô sự, có khi ngắn ngủi một tháng mất tích mất hai người. Một truyền thuyết đáng sợ nhanh chóng lan truyền, ở núi Dự Quân có một vị quỷ tân lang, nếu hắn nhìn trúng vị nữ tử nào trên đường nàng xuất giá sẽ bắt nàng đi tiện thể ăn luôn cả đội ngũ đưa dâu. Việc này vốn dĩ không truyền lên thiên giới, bởi vì tuy mất tích 17 vị tân nương, nhưng còn cả trăm ngàn vị tân nương khác bình yên vô sự. Dù sao tìm cũng không ra, phòng cũng chẳng được, chuyện này cứ vậy mà bỏ ngỏ. Cùng lắm thì hạn chế gả con gái ở vùng này, hoặc là các gia đình bản địa có con cái thành hôn thì tổ chức bớt long trọng chút thôi. Nhưng vừa vặn tới vị tân nương thứ 17, cha nàng là một vị quan. Gã vô cùng yêu thương con gái, nghe phong phanh truyền thuyết về nơi này, gã cẩn thận chọn 40 võ quan dũng cảm mạnh mẽ hộ tống con gái thành thân, vậy mà cuối cùng con gái vẫn mất tích. Quỷ tân lang lần này đã chọc phải tổ ong vò vẽ. Ở nhân gian vị quan này không tìm được người, gã liền nổi giận liên hiệp với bằng hữu cùng làm một lễ cúng bái, lại nghe theo cao nhân chỉ dạy làm từ thiện, khiến cho dư luận xôn xao. Lúc này, sự việc mới kinh động tới các thần quan. Bằng không, âm thanh nhỏ bé của phàm nhân nào có thể lọt vào tai chư vị thần quan. Tạ Liên nói, đại khái là như vậy, bởi vì sắc mặt hai người kia không phối hợp y cũng chẳng biết họ có nghe lọt tai hay không. Nếu không nghe y có thể nói lại lần nữa. Thế nhưng, Nam Phong lại ngẩng đầu cau mày hỏi. Mấy vị tân nương mất tích có điểm nào chung không? Tạ Liên đáp, có giàu có nghèo, có đẹp có xấu, có người gả làm thê, có kẻ gả làm thiếp. Nói tóm lại, chẳng có quy luật gì cả. Căn bản không thể đoán được khẩu vị của quỷ tân lang này như thế nào. Nam Phong ừ một tiếng, nâng chén trà uống một ngụm, bắt đầu suy nghĩ. Phù Giao bên kia còn không thèm chạm vào chén trà mà Tạ Liên đưa cho hắn, chỉ ngồi một bên dùng khăn lụa trắng lau ngón tay, lạnh nhạt nói. Thái tử điện hạ, làm sao ngươi biết đó là quỷ tân lang? Này cũng chưa chắc, cho tới giờ còn chưa có ai trông thấy hắn, làm sao biết được nó là nam hay nữ, già hay trẻ? Ngươi có chắc chắn không vậy? Tạ Liên mỉm cười, đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển trục này là do quan văn ở Linh Văn Điện tổng hợp lại đấy, quỷ tân lang chỉ là cách mà dân gian gọi thôi. Nhưng mà, ngươi nói cũng có lý lắm. Lại nói thêm vài câu, Tạ Liên phát hiện hai tiểu võ quan này có mạch suy nghĩ tinh tường thấu đáo, mặc dù sắc mặt không tốt nhưng khi bàn việc chính lại cực kỳ nghiêm túc, y không khỏi vui mừng. Thấy sắc trời đã tối, ba người tạm thời rời khỏi tiểu điếm. Tạ Liên đội nón chúc xong, đi một hồi, bỗng cảm thấy hai người kia mãi chưa đuổi kịp, buồn bực quay đầu nhìn lại, kết quả cũng thấy hai người đang buồn bực nhìn y, Nam Phong hỏi. Ngươi chạy đi đâu đấy? Tạ Liên đáp, tìm nơi đặt chân, Phù Giao này, sao ngươi lại trợn mắt với ta rồi? Nam Phong buồn bực, tại sao phải chạy đến chốn núi hoang? Tạ Liên thường xuyên màn trời chiếu đất ăn ngủ ngoài đường, tùy tiện trải một tấm vải có thể nằm ngủ một đêm, khi nãy theo thói quen tìm một hang động nhóm lửa. Này được Nam Phong nhắc nhở y mới kịp nhận ra, Nam Phong và Phù Giao đều là võ quan dưới trướng võ thần, nếu ở đây có miếu Nam Dương hoặc miếu Huyền Chân, trực tiếp vào miếu ngủ là dược rồi, cần gì phải ngủ ngoài đường. Chẳng mấy chốc ba người tìm thấy một gian thờ thổ địa rách nát trong góc, hương tàn bàn sập thoạt nhìn có vẻ quạnh quẽ, vái vài lạy trước tượng đá của thổ địa. Tạ Liên gọi vài tiếng, thổ địa nhiều năm không người thờ phụng cũng chẳng người gọi, chợt nghe gọi tên, trợn trắng mắt nhìn ba người trước mặt, hai vị trái phải quanh thân bọc một tầng linh quang. Một, như nhà giàu mới nổi, căn bản không thấy rõ mặt. Thổ địa kinh hãi nhảy lên, run run rẩy rẩy hỏi. ba vị tiên quan muốn sai bảo tại hạ việc gì sao? 1. Linh quang, vầng sáng nhạt bao quanh toàn thân thần tiên. Tạ Liên gật đầu, cũng không phải sai bảo. Ở gần đây có miếu nào thờ phụng Nam Dương tướng quân hoặc Huyền Chân tướng quân không? Thổ địa không dám qua loa. Cái này. Bấm ngón tay, nói cách đây 5 dặm có một gian miếu thờ, đúng là Nam Dương tướng quân. Tạ Liên chắp tay nói. Đa tạ, mà thổ địa bị hai luồng linh quang bên cạnh trói tới mức mắt sắp mù, lập tức trốn đi. Tạ Liên lấy mấy đồng tiền đặt lên bàn thờ, gặp tàn hương rơi là tả, liền nhặt cắm lên lư. Thấy mắt Phù Giao lại trợn lên, Tạ Liên thật sự muốn hỏi hắn có mệt hay không. Đi được 5 dặm quả nhiên tìm thấy một gian miếu chủ phú nằm ở ven đường. Miếu thờ tuy nhỏ nhưng mọi thứ đều đủ đầy, người đến kẻ đi tấp nập. 3 người ẩn thân đi vào miếu, trên điện thờ chính là tượng nặn bằng đất sét, võ thần Nam Dương mặc giáp cầm cung. Vừa thấy tượng thần, Tạ Liên âm thầm, một tiếng, miếu nhỏ thôn quê tượng thần này điêu khắc lẫn sơn màu đều thô kệch, nhìn tổng thể khác xa Phong Tín trong ấn tượng của Tạ Liên. Nhưng với các vị thần quan mà nói, tượng thần bị làm lệch tông là chuyện như cơm bữa. Đừng nói mẹ nhận không ra, có thần quan thấy tượng thần của mình cũng nhận chẳng ra. Dù sao chẳng có bao nhiêu sư phụ thủ công thật sự từng gặp thần quan, vì thế một là đẹp đến lệch tông, hai là xấu đến lệch tông, chỉ có thể dựa vào tư thế, pháp khí, mũ áo riêng biệt để nhận ra đây là vị thần quan nào. Nói tóm lại, nơi càng giàu có và đông đúc tượng thần càng hợp ý thần quan. Nơi càng nghèo, phẩm vị của thợ thủ công càng kém, tượng thần càng thảm thương không nỡ nhìn. Hiện nay bàn tới chỉ có tượng thần của Huyền Chân tướng quân là đỡ nhất, tại sao lại thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì người ta toàn là tượng thần xấu thì xấu thay kệ, còn mộ tình thấy mình bị làm xấu, hắn sẽ lén lút đi phá để người ta làm lại, hoặc là lấp lửng bày tỏ sự bất mãn của mình qua mộng. Dần già cứ thế, các đại tín đồ đã biết nhất định phải tìm sư phụ làm cho đẹp. Toàn bộ điện Huyền Chân giống y hệt tướng quân nhà mình, khá là để ý chi ly. Trong vòng 1 canh giờ sau khi vào miếu Nam Dương, Phù Giao liên tục bình phẩm soi mói tượng Nam Dương, nào là tạo hình méo mó, màu sắc dung tục, kỹ nghệ thấp kém, phẩm vị lạ đời. Nhìn trán Nam Phong từ từ nổi gân xanh, Tạ Liên nghĩ thầm phải mau đổi đề tài thôi, vừa khéo nhìn thấy lại thêm một cô gái nữa vào thăm viếng, thành kính quỳ xuống trước tượng, y bèn dịu giọng nói. Mà nói chứ, sân nhà của Nam Dương chân quân ở Đông Nam, không ngờ nhang đèn của các ngươi ở phía Bắc cũng dồi dào như thế. Thật ra người dân xây dựng miếu thờ và đạo quán mô phỏng theo tiên cung thiên giới, còn tượng thần chính là ảnh phản chiếu của chính thần quan. Đạo quán hội tụ tín đồ thu hút nhang đèn, trở thành suối nguồn quan trọng cho pháp lực của chúng thần quan. Mà do nguyên nhân địa lý, lịch sử, phong tục và nhiều nguyên nhân khác, người dân sống ở khu vực khác nhau thường cung phụng thần quan khác nhau. Trên địa bàn của mình, pháp lực của một vị thần quan sẽ phát huy đến mức mạnh nhất, đây chính là ưu thế sân nhà. Chỉ có thần võ đại đế tín đồ khắp thiên hạ, 4 biển 8 phương đều có đạo quán, có sân nhà hay không chẳng mang ý nghĩa gì. Thần điện của tướng quân nhà mình ở nơi không phải sân nhà cũng nhang đèn thịnh vượng, đây là chuyện tốt, Nam Phong vốn nên tự hào mới phải, nhưng sắc mặt cậu ta trông cực kỳ khó coi. Phù Giao đứng bên cạnh lại mỉm cười, nói, không tệ, được kính yêu quá chứ. Tạ Liên nói, chẳng là ta có một thắc mắc không biết. Nam Phong nói, nếu là không biết có nên nói hay không, vậy thôi khỏi nói đi. Tạ Liên nghĩ thầm, không, điều ta muốn nói là không biết có ai giải đáp được không. Nhưng mà y có dự cảm nói ra câu này sẽ không ổn, vậy nên quyết định đổi đề tài vẫn hơn. Ai ngờ, Phù Giao thong thả nói, ta biết huynh muốn hỏi gì, chắc chắn huynh muốn hỏi, vì sao nữ tín đồ đến đây thăm viếng lại nhiều như vậy phải không? Đúng là Tạ Liên muốn hỏi vấn đề này. Nữ tín đồ của hệ võ thần luôn ít hơn nam tín đồ, chỉ có Tạ Liên 800 năm trước là ngoại lệ. Có điều nguyên nhân ngoại lệ hết sức đơn giản, chỉ một chữ đẹp. Tạ Liên thừa biết không phải vì mình đức cao vọng trọng hay thần lực phi phàm gì đó, chỉ vì tượng thần của mình đẹp, đạo quán của mình cũng đẹp nốt. Hầu như tất cả đạo quán của y đều do hoàng gia xây dựng, tượng thần thì triệu tập thợ thủ công tài nghệ cao siêu ở các nơi khắp cả nước chạm khắc theo mặt y, hơn nữa nhờ câu. Thân tại Vô Gián, lòng tại Đào Nguyên, đám thợ thủ công thường thích thêm hoa cho tượng thần của y, còn thích trồng một biển cây hoa trong đạo quán, vì thế lúc đó y còn có biệt danh là Hoa Quan võ thần đội vòng hoa. Các tín nữ thích y ở chỗ tượng thần đẹp, cũng thích trong đạo quán của y toàn là hoa, chỉ vì bấy nhiêu cũng sẵn lòng tiện thể đi vào vái lại y. Đào Nguyên như đã giải thích ở chương 1 là nơi tiên cảnh. Đào, ở đây chỉ, hoa đào, nha, minh họa Đào Nguyên giống như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng do khí sát phạt quá nặng, diện mạo của võ thần thường bị khắc thành nghiêm túc, dữ tợn, lạnh lùng, khiến cho tí nữ nhìn thấy chỉ thà đi vái Quan Âm cho lành. Tuy rằng pho tượng Nam Dương này chẳng có tí gì gọi là khí sát phạt, nhưng cách chữa đẹp còn xa hơn, thế mà nữ tín đồ đến thăm viếng gần như còn nhiều hơn nam tín đồ, bởi vậy Tạ Liên cảm thấy hơi khó hiểu. Nam Phong rõ ràng không muốn trả lời vấn đề này, bèn nói với Phù Giao. Ngươi câm miệng đi, rảnh thế thì lo mà nghĩ chính sự ấy. Phù Giao, ha, một tiếng, đang định tiếp lời, đúng lúc này, cô gái kia vái xong, đứng dậy lấy nhang rồi xoay người. Cô gái vừa xoay người, Tạ Liên đẩy đẩy Nam Phong và Phù Giao. Cả hai đều mất kiên nhẫn, bị y đẩy bèn đưa mắt nhìn theo, sắc mặt lập tức đổi xoạch. Cách chương.